Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 44. Thật giả khó lường. Ai? Ân Tịch Ly đang mơ mà ngủ, chợt cảm thấy cái mông bị ai đó vỗ một cái. Xoa xoa mông, Ân Tịch Ly hé mắt ra nhìn, bắt gặp Viên Liệt đang quần áo chỉnh tề lay hắn dậy. Dậy đi. Sớm thế này à? Tịch Ly nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn khá u ám, mơ mơ màng màng bò dậy. Hay là trời đang mưa vậy à? Viên Liệt có chút không đành lòng. Kỳ thật cũng chẳng việc gì đến hắn, cứ chiếu theo kế hoạch hôm qua là được. Có thể mặc cho tên kia ngủ thêm một chút nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm qua cường quyết sẽ đối xử với hắn như bình thường, sao giờ có thể mềm lòng được? Ở quân danh phải thức vào thời điểm này. Viên Liệt nhíu mày nói với Ân Tịch Ly bằng ngữ điệu lạnh lùng. Người đã tới quân danh thì phải tuân theo quy củ của quân đội. Ngoài dự tính của Viên Liệt, Ân Tịch Ly kỳ thật không hề tức giận hay tỏ ra bất mãn gì cả. Chị ngáp một hơi rồi khoát tay với hắn. Được rồi, dậy đây, đừng có hô to gọi nhỏ nữa. Viên Liệt thấy hắn thành thật ngồi dậy, ngái ngủ gấp chăn, trong lòng không được tự nhiên, liền xoay người đi ra. Trong chốc lát đã rửa mặt xong xuôi, Viên Liệt định chờ Ân Tịch Ly cùng nhau đến đại trướng dùng điểm tâm. Thế nhưng chờ qua chờ lại vẫn không thấy Ân Tịch Ly bước ra. Viên Liệt bực bội, vừa ló đầu vào nhìn liền bốc hỏa lên đầu. Ân Tịch Ly đang ôm gối dựa vào đầu giường ngủ tiếp. Viên Liệt hít một hơi rồi bước tới lay hắn. Ui, rời giường. Ân Tịch Ly mơ màng bò dậy. Viên Liệt đưa đến cho hắn một cái khăn đã nhúng nước lạnh. Ân Tịch Ly lau mặt xong, tinh thần tỉnh táo hơn, rồi thay y phục chạy ra ăn điểm tâm. Viên Liệt quan sát hắn chẳng thấy điều gì khác thường. Ở chung với hắn như vậy, kỳ thực không hề cảm thấy ngại ngùng. Nhận ra bản thân có điểm miên man suy nghĩ, Viên Liệt lại nhanh chóng định thần lại, tự cảnh báo mình đừng giẫm lên vết xe đổ. Đã ở chung với Ân Tịch Ly phải chiếm được thế thượng phong, không được trúng đòn của hắn. Viên Liệt bước ra ngoài, gặp Ân Tịch Ly vừa ăn vừa quay đầu hỏi. Tin tức đã tung hết chưa? Viên Liệt gật đầu. Hôm nay bách tính Nam Quốc ở chợ phiên sớm hầu như đều đã nghe đồn Nam Vương là giả mạo. Còn Nam Vương Tô Mẫn đã được chúng ta hộ tống đến. Những tin tức này khiến lòng dân hoang mang, xôn xao bàn tán. Vậy sao? Ân Tịch Ly gật đầu. Thế còn chuyện thừa tướng? Cũng đã thu xếp xong. Viên Liệt đáp, rồi tiếp tục hỏi Ân Tịch Ly. Sắp tới, ngươi chuẩn bị làm gì? Chúng ta chia làm hai đạo quân, buộc Nam Quốc phải xuất binh, rồi đích thân đưa Tô Mẫn xâm nhập hoàng cung, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Hôm qua ta có quan sát thế cục, may mà căn cơ lão Nam Vương để lại tương đối hảo. Tô Mẫn có chút nhẫn tâm, còn Giao Quế thì lại không được lòng dân. Chia binh làm hai đạo thế nào? Ân Tịch Ly nháy mắt với hắn mấy cái, cười tít mắt nói. Để gây náo loạn, đích thực phải dùng đến Hạ Vũ. Hạ Vũ? Viên Liệt hoài nghi. Còn Ân Tịch Ly vẫn giữ nét cười giảo hoạt, khiến cho lòng hắn không khỏi oán giận. Tên này lại nữa rồi. Mai mà Viên Liệt đã tự mình cải biên sách lược đối phó với Ân Tịch Ly, Lần này tuyệt đối sẽ không để bị hắn dắt mũi. Cứ đợi đấy. Nói đến hoàng cung Nam Quốc, sáng sớm, tuy rằng Nam Vương đã hạ lệnh, tuyệt đối không được bàn luận. Nhưng hôm qua, số người tận mắt thấy Hạc Vương xách quần áo chạy ra từ phòng tắm của Nam Vương không ít. Rất nhiều kẻ trộm cười, rồi lại ngầm thuật lại. Đương nhiên, điều khiến người ta hoài nghi hơn chính là vì sao Nam Vương đến y phục vẫn còn chưa kịp mặc mà vẫn ưu tiên đeo mặt nạ vào trước. Lẽ nào lời đồn đại gần đây đều là sự thật? Sáng nay tin đồn đã lan khắp mọi nơi. Đã vậy, thừa tướng còn bị bắt. Nhất thời trong triều nhân tâm hoảng loạn. Về phần Nam Vương giả mạo Gia Quế, ả đang ở tẩm cung nổi cơn thịnh nộ, thầm rủa mạng của Tô Mẫn sao lại dai như thế. Đã vậy, một kẻ sống dở chết dở như ả còn cố chạy đi tìm đám vương tôn đại thần bên Viên Liệt làm chỗ dựa nữa chứ. Nam Vương, Nam Vương! Bên ngoài, một cung nữ vội vã tiến vào bẩm báo. Làm gì mà gấp vậy? Gia Quế bừng bừng lửa giận, quay phắt về phía nàng. Lệnh cho người đến Mãn Quốc, Chu Quốc chuyển lời. Sao lại trở về nhanh như vậy hả? Nam Vương, Nam Quốc bốn phía đều bị binh mã Nam Cảnh bao vây rồi, không thể ra ngoài được. Cái gì? Gia Quế sửng sốt, nhíu mày. Tại sao Viên Liệt lại động thủ sớm như vậy? Xem ra tình hình không ổn rồi. Nam Vương đang trao đổi, bỗng có một tướng sĩ chạy vào. Viên Liệt lập đàn ở cổng thành, chiêu cáo với bách tính Nam Quốc, bảo rằng hôm nay Nam Vương thật sẽ đến diện kiến bách tính. Vạch trần cái gì? Gia Quế quát nàng một tiếng. Vạch trần sự thật Gia Quế đã sát hại Nam Vương thế nào, đoạt lấy vương vị, hại tính mệnh của mẫu tử nàng ta. Hỗn trướng! Gia Quế gào lên. Cút hết ra ngoài cho ta! Tuân mệnh! Mấy cung nữ, binh sĩ đều sợ hãi chạy ra ngoài. Đầu óc Gia Quế lúc này chỉ nghe ong ong, biết được tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Song song đó, Gia Quế cũng tính đến lối thoát. Đám tùy tùng của ả đã sớm tìm đường lui. Có vài thị vệ trước đây trung thành với Tô Mẫn đều rút sang một bên, ngầm thương lượng. Rốt cuộc thì kẻ giả mạo đích thực là ai? Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi thân phận của Gia Quế, buộc ả tháo mặt nạ xuống, vì cảm thấy thật sự không giống Tô Mẫn lắm. Còn đám thị vệ tận trung với Gia Quế, có nhiều kẻ trong lòng đã dự cảm được đại cuộc, bèn ngấm ngầm cân nhắc phải làm sao để bảo toàn tính mệnh, không được để cho Gia Quế thừa dịp bỏ mặt tướng soái, bản thân thì đào tẩu, những kẻ khác ở lại thế mạng. Bỏ qua chuyện bài mưu tính kế trong hoàng cung Nam Quốc, lại nói đến nhóm người Ân Tịch Ly. Quả nhiên, tin tức truyền đi không bao lâu, liền có rất nhiều bách tính muốn rời khỏi thành. Mà lúc bấy giờ, đại đội binh tướng Nam Quốc phải đến trấn ở cổng thành, ngăn cản không cho bách tính xuất môn. Nhất thời, giằng co không ngừng. Việc làm của đám quan tướng Nam Quốc càng khiến bách tính nghi ngờ, náo loạn, đòi Nam Vương và Gia Quế cùng xuất hiện, giáp mặt nói rõ nguyên nhân cái chết của lão Nam Vương. Trong khoảnh khắc, cổng thành đại loạn. Bên trong tiến ra không được, bên ngoài tiến vào không xong. Viên Liệt và Ân Tịch Ly thì mang theo một đội cao thủ tiến nhập Nam Quốc từ sớm. Hiện tại đang tọa tại nhã gian của một tửu lâu, quan sát tình hình bên dưới. Đừng làm tổn hại bách tính Nam Quốc, Tô Mẫn nghiêm nghị nói. Yên tâm đi, Ân Tịch Ly khoát tay. Ngươi nhìn những binh sĩ kia,

Lại nói sang chuyện Viên Lạc cùng Tô Mẫn lén vào hoàng cung. Trong triều, Nam Vương Giả đang hướng đến Kim Loan Điện chủ trì việc triều chính. Quả nhiên có rất nhiều triều thần đề cập đến vấn đề Nam Vương giả mạo. Những kẻ là thủ hạ của Gia Quế nhanh nhảu biện giải. Ai, toàn bộ là vu khống, tin đồn mà cũng tin được sao? Cho nên hiện tại cách duy nhất để bác bỏ tin đồn Nam Vương giả là hãy tháo mặt nạ xuống, bố cáo thiên hạ. Tả tướng quân Vệ Linh mở lời. Lần này đại quân của Viên Liệt xâm nhập là viện cớ thay bách tính Nam Quốc diệt trừ nghịch tặc. Chỉ cần Nam Vương có thể chứng minh được người đúng là Nam Vương thật sự, Nam Cảnh bọn hắn phải lập tức mất lý do ngay. Lúc bấy giờ Chư Quốc vùng Nam Man nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, hợp sức bức bách Viên Liệt lui binh. Nam Vương giả đeo mặt nạ trầm ngâm không thôi. Chúng thần trong triều đồng loạt bước ra cầu xin ả tháo mặt nạ xuống. Trong lúc song phương đang giằng co chưa đến kết cục, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng nói: cầu ả tháo mặt nạ sao? Ả dám sao? Mọi người sửng sốt, nhận ra thanh âm có phần quen thuộc, liền quay mặt nhìn ra, phát hiện thị vệ phụ trách canh cửa đều nháo nhào tản ra, vẻ mặt hoang mang kinh hãi. Người đang sải bước vào cửa chính là Tô Mẫn cùng thừa tướng, theo sau còn có Viên Lạc và đội thị vệ. Đơn giản bởi vì ả không phải Nam Vương thật. Tô Mẫn lớn tiếng quát. Bọn quần thần vừa thấy mặt Tô Mẫn, tất cả đều xôn xao. Nam Vương giả cũng đứng lên, căng thẳng thối lui về thủ vệ thân tín. Tô Mẫn đưa ra lệnh bài chứng minh cho địa vị Nam Vương, quát lên dẹp đường: Nam Quốc chư thần nghe lệnh, mẫu tử Gia Quế sát hại tiên hoàng, cướp vương vị, còn không mau bắt lấy ả ta. Gia Quế dường như đã sợ đến mức á khẩu. Quần thần liếc mắt nhìn nhau. Thiếp thân thị vệ ở bên cạnh Gia Quế nhận được tình thế nguy cấp, muốn bảo vệ mệnh chẳng thà ra đầu hàng. Thủ lĩnh thị vệ lập tức đạp ngã Gia Quế: nhất định ngươi là giả mạo. Gia Quế toàn thân chao đảo, ngã sắp xuống kim điện, mặt nạ văng ra. Mọi người nhìn ngay đích thực không phải Tô Mẫn, thế nhưng cũng chẳng phải Gia Quế. Nói, Gia Quế đâu? Tô Mẫn chỉ kiếm vào ả nói: Nam Vương. Ả là thiếp thân thị vệ của Gia Quế. Nguyên lai từ sáng Gia Quế đã sớm phát hiện tình hình cực kỳ bất lợi cho mình, so với lưu lại đây tự thủ không bằng nên đào tẩu trước. Còn núi xanh không lo không có củi đun. Ả đã đào tẩu. Cung nữ này còn chưa dứt lời, Tô Mẫn đã dẫn người truy bắt. Viên Lạc nhanh chóng đuổi kịp. Số quần thần còn lại cũng tiến lên trợ giúp, bắt lấy cung nữ nọ, lôi ả và đám thiếp thân thị vệ của Gia Quế ra, trói thật chặt. Bọn chúng vừa thấy sự việc bại lộ, liền hết thảy trốn tránh trách nhiệm. Chó cắn chó, đem những kẻ còn lại khai ra toàn bộ. Tả tướng quân Vệ Linh lập tức hạ lệnh rút binh mã bảo vệ cổng thành về, bố cáo thiên hạ rằng Nam Vương chân chính đã đoạt lại đế vị, toàn thành giới nghiêm tróc nải Gia Quế. Hiện tại Gia Quế đang ở đâu? Ả đã băng qua địa đạo, trốn thoát ra khỏi hoàng cung Nam Quốc. Gia Quế cải trang thành một nam tử vừa mới tấu hôn, mang theo hành lý chứa thật nhiều tiền của cùng mấy kẻ thân tín chui đến cửa địa đạo. Vừa mới đến bên ngoài, bỗng nghe từ xa có một tiếng nổ lớn. Gia Quế tự biết nhất định đã bị bại lộ nên vội vã trốn chạy. Có điều, không đợi ả chọn điểm đến, bất chợt phía sau có người ha hả nói một câu: "Nam Vương, định đi đâu vậy? Nam Tràng quả là thích hợp với ngươi à." Gia Quế kinh hãi, quay phát người lại, liền trông thấy có một thư sinh ngồi ở đầu tường. Ở bờ tường là một hắc y nam tử đang đứng, còn có cả thị vệ thân cận thanh di của Tô Mẫn. "Cái người..." Ân Tịch Ly mỉm cười: "Đây gọi là thỏ khôn của ba hang sao? Vẫn còn có chỗ để chạy à?" Gia Quế nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra ngoài ba người ra không còn ai khác, trong lòng bèn trấn an một chút. Dù sao nhóm người của Ân Tịch Ly chung quy chỉ có ba người, một thư sinh, một thanh di yếu đuối, hay nói cách khác còn lại mỗi hắc y nam nhân kia là có thể biết võ công thôi. "Gia Quế, ngươi buông ta chịu trói đi." Thanh di chỉ vào ả nói: "Ngươi gây tội ác tại trời, hết đường sống rồi." Lập tức thủ hạ của Gia Quế liền che trước mặt ả. "Nam Vương hãy đi trước, chúng thần sẽ cản đường." Gia Quế xem xét tình thế rồi xoay người bỏ chạy. Viên Liệt cười khẩy một tiếng: "Còn muốn chạy sao? Đâu dễ dàng như vậy." Nói đoạn nhảy lên. Những thị vệ này được coi là cao thủ ở Nam Quốc, tiếc rằng công phu so với Viên Liệt thì quá kém cỏi. Viên Liệt nhắm thẳng hướng đi của Gia Quế, trước tiên lách mà một cái vượt qua đám thủ vệ, điểm huyệt đạo của Gia Quế trước, sau đó mới quay trở về một chiêu hạ hết toán thị vệ. Ân Tịch Ly ngồi trên tường le lưỡi: "Công phu không tệ lắm à." Còn Thanh Di thì hết mực tán thưởng. Kẻ thù vừa bị vô hiệu hóa, Thanh Di lập tức hung hăng giáng cho Gia Quế hai bạt tay. Ân Tịch Ly nhướng mày: "Hay nhà, quả nhiên chủ nào tới nấy đều hung hãn như nhau." Lúc bấy giờ chợt nghe có tiếng bước chân vọng ra từ trong địa đạo. Tô Mẫn đã mang người đuổi tới. "Gia Quế!" Tô Mẫn thấy Gia Quế đã bị tóm, trên mặt lộ nét cười lạnh băng. Trong nháy mắt, thần sắc của Gia Quế tái mét, tự hiểu bản thân đã hoàn toàn thất bại. Tô Mẫn hạ lệnh áp giải Gia Quế cùng những thị vệ có liên can về Kim Điện. Nàng muốn đích thân thẩm tra xét xử. Rồi quay đầu lại, trông thấy Ân Tịch Ly đang ngồi ở đầu tường. Trước đó Tịch Ly được Viên Liệt đưa lên, giờ hắn muốn xuống, có điều dường như bị độ cao gây không ít khó khăn. "Tịch Ly!" Lúc này Viên Lạc nhanh chóng tiến lên, vươn hai tay ra: "Người cứ xuống đi, ta sẽ đỡ ngươi." Ân Tịch Ly nheo mắt lại: "Ngươi phải đón được à, đừng để ta ngã đó." "Sao có thể ngã chứ?" Viên Lạc gật đầu: "Xuống đi." Ân Tịch Ly nhảy xuống một cái, được Viên Lạc đón lấy, nhẹ nhàng đỡ xuống đất. Viên Liệt ở xa nhìn thấy, trong lòng cơ hồ không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nhịn, tự nhủ cứ theo ý hắn là được. Nghĩ xong, quay sang bảo với tùy tùng: "Lệnh cho tướng sĩ ngăn binh tướng của Nam Quốc ở cổng thành rút về, không được giao chiến với nhân mã của Nam Quốc." "Rõ." Mọi người nhanh nhẩu đáp theo lời Viên Liệt rời khỏi. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt xoay người sải bước rời đi mà không hề liếc mắt đến mình một cái, có phần khó chịu. "Thế nghĩa là sao?" Còn Viên Lạc thì lại khoan khoái trong lòng, tiến đến hỏi: "Tịch Ly, chốc nữa chúng ta đi đâu dùng bữa?" Ân Tịch Ly toan trả lời thì Viên Lạc đã lôi kéo hắn: "Hôm qua ta nghe nói